Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, Luân hãm. Một tuần sau khi Thiên Lâm tinh độ hot lập tức thấp rất nhiều. Hết thảy không phải nhân viên chiến đấu toàn bộ biến mất. Chỉ còn dư lại ăn mặc thống nhất trang phục chiến đấu nguyên tu cùng lập lòe lạnh lẽo ánh sáng giáp. Máy ở trong căn cứ đi tới đi lui. Căn cứ tình báo của chúng ta là Thiên Vũ trụ hạm đội trong vòng một tiếng sắp giáng lâm Thiên Lâm tinh phụ cận. Đoạn Lăng xem, trong tay một tình báo suy nghĩ xuất thần. Đây là trước Hắc Ám Liên Minh đưa tới tình báo. Bây giờ xem thời gian đã qua 58 phút. Mau tới, ai? Tiếng nói của hắn vừa ra, Thiên Lâm tinh phía trên trong vũ trụ không gian đột nhiên kịch liệt rung động lên. Sau đó vô số chiến hạm dường như châu chấu bình thường nối đuôi nhau mà ra. Không bao lâu liền đạt đến hơn 1.000 chiếc, đem toàn bộ Thiên Lâm tinh 360 độ không góc chết địa bao vây lại. Cùng lúc đó, Thiên Lâm tinh căn cứ trên còi báo động mãnh liệt. Tầng tầng nguyên trận cùng lồng năng lượng bị phát động, đem toàn bộ căn cứ đều bọc ở trong đó. Thiên Lâm tinh người nghe rõ, là Thiên Vũ trụ đại quân đã đến, mở ra lồng phòng hộ cùng nguyên trận, đi ra đầu hàng, không phải vậy chỉnh cái tinh cầu hóa thành mảnh vỡ. Thanh âm này truyền khắp chỉnh cái tinh cầu, hiển nhiên là đế hoàng cảnh cường giả tác phẩm. Đoạn Lăng nghe được thanh âm này nhíu mày địa càng sâu, nắm đấm nắm chăm chú, sau đó đột nhiên đứng lên, truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh này một hồi, vô số ánh sáng từ Thiên Lâm tinh bên trong căn cứ sáng lên, hướng về trong vũ trụ chiến hạm bắn nhanh mà đi. Là Thiên Vũ trụ một phương hiển nhiên không nghĩ tới dưới tình huống này Thiên Lâm tinh lại dám tiến công. Trong lúc nhất thời bận bịu đến náo loạn, mở lồng năng lượng, mở lồng năng lượng, phản kích, phản kích, loạn tung tùng phèo, các ngươi thực sự là gan to bằng trời, cho ta công phá phòng ngự của bọn họ, bên trong người không giữ lại ai. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả lần thứ hai lên tiếng, sau đó một đạo đủ để che trời to lớn trưởng ấn mang theo ngập trời tư thế từ không trung chậm rãi hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thiên Lâm tinh căn cứ toàn bộ đều chấn động kịch liệt lên. Chỉ là đòn đánh này, liền có 7, 8 lớp bình phong bị oanh thành hư vô, mất đi tác dụng, sau đó không ít chiến hạm hỏa lực quay về Thiên Lâm tinh căn cứ chút xuống. Trong lúc nhất thời Thiên Lâm tinh trên phảng phất dưới nổi lên mưa sao xa. Cái kia cảnh tượng dường như diệt thế. Cùng lúc đó, ở khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ, Lý sự trưởng cùng mấy cái đại lão nhi xuyên thấu qua quản chế nhìn tình cảnh này. Vẻ mặt phức tạp, là Thiên Vũ trụ người xem ra đúng là trọng điểm chăm sóc Thiên Lâm tinh. Lần này bọn họ triệu tập 6.000 chiếc chiến hạm, trong đó hơn 1.000 chiếc đều phái đến Thiên Lâm tinh. Này đãi ngộ quả thực so với chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh cũng còn tốt. Một đại lão nhi ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói còn mang theo chút nhiều ghen tị tâm ý. Này có thể trách ai đây? Đều do Lâm Diệu tên kia quá mức kiêu căng. Cái gọi là mộc tú vu lâm, gió tất tồi chi. Hắn để người ta trước mặt chủ soái đánh cho một trận. Nhân gia không nhằm vào hắn, nhằm vào ai? Một cái khác cao tầng quái gở, phảng phất ở chê cười. Lý sự trưởng nhưng là không nói một lời, vẻ mặt nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì. Ở hắn một bên Gia La, bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh tổng tư lệnh nhưng là vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ có điều cái kia ánh mắt lạnh như băng nơi sâu xa ẩn giấu đi người khác không dễ phát hiện hưng phấn. Qua hồi lâu, Lý sự trưởng mới thở dài nói, Thiên Lâm tinh nên chơi xong, chòm sao kia toàn bộ từ bỏ, quá đáng tiếc, có bỏ ra mới nhận được, từ bỏ chòm sao kia, bảo tồn thực lực của chúng ta, nay sóng chúng ta không thiệt thòi. Gia La an ủi một câu nói. nhưng là bọn họ ở tụ tập đi những tinh hệ khác đây. Chúng ta cũng không thể vẫn từ bỏ. Lý sự trưởng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lý sự trưởng, chỉ cần lại kéo cái 1-2 năm, chúng ta siêu cấp giáp máy kế hoạch sẽ triệt để hoàn thành. Đến thời điểm chúng ta không hẳn không có sức đánh một trận. Chỉ mong như lời ngươi nói đi, đón lấy chúng ta muốn giải quyết chính là dư luận nguy cơ. Phải biết chòm sao kia nhưng là có không ít người. Nhiều như vậy người ở vũ trụ trên internet làm mưa làm gió. Đối với chúng ta ảnh hưởng có thể không tốt. Gia La nghe này cười khẩy nói. Yên tâm, chúng ta đã sớm mời tốt nhất giao tiếp đoàn đội. Nhất định sẽ đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Trên thực tế chính như bọn họ suy nghĩ. Lúc này vũ trụ trên internet đã mắng thành một mảnh. Trước bọn họ còn tưởng rằng khoa học kỹ thuật liên minh án binh bất động đó là bởi vì có cái gì đặc thù kế sách. Nhưng hôm nay quê hương của chính mình đều trở thành luân hãm khu. Khoa học kỹ thuật liên minh còn không động tĩnh gì. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ bị từ bỏ. Phải biết mảnh này tinh hệ nguyên bản là khoa học kỹ thuật liên minh tương ứng. Trong đó sinh tồn nhân khẩu vô số kể. Nhiều như vậy người bị từ bỏ. Tạo thành ảnh hưởng dư luận có thể nói trời đất xoay vần. Khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng những này chó rác rưởi. Lão tử đúng hạn nộp thuế. Kết quả các người liền như thế từ bỏ chúng ta sao? Các người một đám rác rưởi. Không nghĩ tới vừa cảm giác tỉnh ngủ trở thành La Thiên vũ trụ nô lệ. Khoa học kỹ thuật liên minh làm ra tốt. Nguyên bản ta còn muốn một khi khai chiến muốn thề sống chết chống lại. Bây giờ nhìn lại là cả nghĩ quá rồi. Khoa học kỹ thuật liên minh đồ ngu căn bản không có năng lực bảo vệ tốt nhân dân của bọn họ. Những này là đã trở thành luân hãm khu cư dân phát biểu ngôn luận. Cho tới không phải luân hãm khu người nhìn thấy nhiều như vậy người bị từ bỏ. Cũng khó tránh khỏi sinh ra mèo khóc chuột cảm giác. Trong lòng đối với khoa học kỹ thuật liên minh sách lược thất vọng cực kỳ. Không nói, các loại La Thiên vũ trụ quân đội đến rồi. Ta chịu trách dẫn đường, giết chết những kia làm quan. Đời sau La Thiên vũ trụ con dân. Đời này trắng mù, nếu muốn quân đội đáng tin. Trừ phi lợn cái sẽ lên cây. Ta hiện tại đi sửa mặt thành La Thiên vũ trụ người dáng vẻ. Vẫn tới kịp sao? Đủ loại ngôn luận liên tiếp. Bởi vũ trụ mạng lưới là cơ giới tộc giả thiết. Luân hãm khu cũng không chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó một ít luân hãm khu người thậm chí có thể đánh ra luân hãm khu bức ảnh cùng video truyền. Tới Internet, lần này gây nên càng nhiều dân giận. Thậm chí ở một ít không phải luân hãm khu xuất hiện cùng phá phách cướp bóc nóng quan chức làm công. Địa điểm sự tình, khoa học kỹ thuật liên minh đối với này bó tay toàn tập. Đúng là phái ra lượng lớn thủy quân ở vũ trụ trên internet cắt bỏ che đậy một ít ngôn luận. Sau đó đem tội danh đều đẩy lên Thiên Lâm Tinh trên người. Mà lúc này Thiên Lâm Tinh gần 70-80 tầng phòng hộ đã bị hoàn toàn phá hủy. Không ít La Thiên vũ trụ nguyên tu giáng lâm Thiên Lâm Tinh căn cứ. Cùng trong đó chiến sĩ đánh tới hạng chiến. Xem dáng dấp kia rõ ràng là muốn bắt một ít tù binh. Nhưng mà ý nghĩ của bọn họ nhưng rất khó thành công. Thiên Lâm Tinh căn cứ quân chính quy chiến sĩ đại thể đến từ địa cầu. Chiến đấu niềm tin rất mạnh. Một khi cũng bị trảo thời đều không tiếc tự bạo. Hạng chiến kéo dài mấy tiếng. La Thiên vũ trụ nguyên tu giết địch cũng không ít. Chỉ có điều nắm lấy tù binh nhưng là ít ỏi. Có điều mặc dù như thế, bọn họ vẫn là quét sạch Thiên Lâm Tinh căn cứ, đem phần lớn Thiên Lâm Tinh chiến sĩ bước đến cảng vị trí. Song phương liền như vậy ở cảng triển khai đối lập, ở đoạn lăng dẫn dắt Thiên Lâm Tinh chiến sĩ phía sau. Là lớn vô cùng màn ánh sáng màu đen, bên trong là siêu cấp chiến hạm chế tạo nơi, mà ở trước mặt bọn họ. Nhưng là thực lực thắng bọn họ gấp 10 lần La Thiên vũ trụ nguyên tu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.